Lâm Trư cũng đi theo Kỳ Vi đến bên cửa sổ sát đất, Lâm lão gia hít mắt nhìn qua có phần hung dữ. Kỳ Vi run lên, Lâm Trư khoang tay dựa người vào tủ quần áo, bình tĩnh đối diện với ông. Lâm lão gia thấy vậy, nửa ngày sau tức giận quát lên, Lâm Trư anh cút qua đây cho tôi. Cách chương.